Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, Thần Long Long Văn Ngọc. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào vừa mới ném đi ra tán rơi xuống đất bùn đất cùng thạch đầu. Lần theo tinh thần lực cảm ứng cẩn thận tìm tìm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cuối cùng khóa ổn định ở một khối thành người lớn chừng bàn tay trên tảng đá. Đây là một khối cho không lưu thu thạch đầu. So với người trưởng thành bàn tay hơi lớn phía trên một số. Xem ra không chút nào thu hút dáng vẻ. Nhưng lại tản ra năng lượng cường đại ba động. Tuy nhiên kém xa lần trước mộc tâm. Nhưng cũng đạt tới đỉnh phong thiên địa kỳ chân tán phát năng lượng ba động. Ồ, chỉ là tại Lý Trường Sinh lau thời điểm. Không khỏi kinh nghi một tiếng. Cũng là bị lau địa phương ẩn ẩn lộ ra một tia ngọc sắc. Lý Trường Sinh cẩn thận lau sạch lấy trên tay thạch đầu. Trong nháy mắt công phu, một chùm cho bụi nổi lên, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cho không lưu thu thạch đầu, cuối cùng biến thành một khối trong suốt sáng long lanh màu xanh sẫm ngọc thạch. Khối ngọc thạch này có chừng thành người lớn chừng bàn tay. Ngoại trừ đại bộ phận là màu xanh sẫm bên ngoài, còn kèm theo đại lượng kim sắc đường vân, cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Trừ cái đó ra, khối ngọc thạch này bên trong, còn phong tồn lấy một bãi chất lỏng màu vàng óng, hóa thành ngũ trảo thần long bộ dáng, ẩn ẩn mang theo một vệt mờ nhạt lại tinh khiết long uy. Nhìn đến khối ngọc thạch này, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới trước đây không lâu lấy được cự long long văn ngọc. Ngoại trừ nhan sắc cùng dịch thể hình dáng khác biệt ra, phương diện khác mang cho Lý Trường Sinh cảm giác kinh người tương tự. Chẳng lẽ đây là thần long long văn ngọc? Mang tâm tình kích động, Lý Trường Sinh cẩn thận giám định lên. Các loại xác định cái này đích xác là thần long long văn ngọc về sau. Lý Trường Sinh lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao long tộc 3 phần thân thể tố chất. Đề cao long tộc long uy độ tinh khiết. Chú thích, chỉ có long tộc huyết mạch yêu tinh mới có thể hấp thu. Thần long long văn ngọc công hiệu cùng cự long long văn ngọc không có sai biệt. Khác biệt duy nhất cũng là hạn định đối tượng khác biệt. Ngoại trừ hạn chế so sánh lớn bên ngoài, thần long long văn ngọc tăng lên biên độ muốn so huyền khung ngũ sắc lưu ly quả tới càng cao. Giá trị tự nhiên muốn tại huyền khung ngũ sắc lưu ly quả phía trên. Cùng cự long long văn ngọc hình thành điều kiện một dạng. Chỉ có đại lượng thần long loại thần thú tinh huyết hội tụ. Lại trải qua loại điều kiện cùng đại lượng niên kỳ hạn mới có thể bị thúc đẩy sinh. Trưởng đi ra, điều kiện không phải bình thường hà khắc. Lý Trường Sinh trong tay thỏa mãn thần long long văn ngọc yêu cầu chỉ có ly long. Cũng là không cần xoắn suýt nên làm như thế nào ra lựa chọn. Ly long tốc độ phát triển cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến lĩnh chủ cấp. Thiên phú không phải bình thường cường đại. Chỉ là lấy ly long tốc độ tiến bộ. Muốn đạt tới lĩnh chủ 9 giai, đại khái còn muốn chừng một tháng. Lý Trường Sinh suy tư một chút, quyết định để Ly Long hiện đang hấp thu thần long long văn ngọc, mà không phải chờ nó đạt tới lĩnh chủ 9 giai thời điểm lại để cho nó hấp thu. Chỗ lấy làm như thế, chủ yếu là Ly Long bản thân liền là bán thần thú. Ngược lại là không cần lo lắng không cách nào đột phá yêu vương cấp. Tại xác định nơi này không có cái khác bảo vật về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Đợi đến bố trí xong. Lúc này mới đem Ly Long kêu gọi ra. Ly Long mới vừa ra tới. Tựa như nghe thấy được mùi tanh mèo một dạng. Một đôi so đèn lồng hơi nhỏ hơn Long nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh trên tay thần Long. Long Văn Ngọc, tâm lý giống như mèo bắt giống như. Không hiểu hưng phấn lên. Ly Long, cho ngươi. Lý Trường Sinh trực tiếp đem thần long long văn ngọc ném cho Ly Long. Ly Long vội vàng mở ra miệng rộng. Trực tiếp đem thần long long văn ngọc ngậm trong miệng. Nằm trên mặt đất hút thu vào chỉ một thoáng. Ly Long bên ngoài thân hiện ra một tầng sáng loáng kim sắc hào quang. Đồng thời càng phát ra nồng nặc lên. Đợi đến kim sắc hào quang nồng đậm tới cực điểm thời điểm. Cuối cùng hóa thành một đầu thanh sắc thần long hư ảnh. Thanh long, nhìn lấy đầu này thần long bộ dáng. Lý Trường Sinh trong nháy mắt thì nhận ra được. Không có cách, Thanh Long thực sự quá dễ nhận biết. Dù sao ngoại trừ nó bên ngoài, còn có đầu nào thần long có thanh sắc vảy rồng? Tại nhiều long tộc thần thú bên trong, Thanh Long có thể nói là gần với tổ long cùng trúc long tồn tại. Càng là thiên chi tứ linh một trong, tình huống rất rõ ràng. Đây là một khối từ đại lượng thanh long tinh huyết ngưng tụ thành hình thần long long văn ngọc. Cũng không biết đầu nào thanh long còn sống hay không. Giống thanh long dạng này đỉnh cấp thần thú, dù là còn làm không được đồng thọ cùng trời đất, nhưng chắc hẳn cũng là không kém nhiều. Sống trên vạn năm chung quy vẫn là có thể. Nói cách khác, nếu như ngày nào đẫm máu thanh long lúc ấy còn sống, như vậy hiện tại rất có thể còn ở cái thế giới này nơi nào đó khu vực. Đương nhiên, cũng có khả năng rời đi chỗ này thế giới, tiến về cái khác địa khu du lịch. Lý Trường Sinh rất ngạc nhiên là ai đả thương nặng đầu nào thanh long. Nếu như không phải ngự yêu sư, cái kia đại khái dẫn lại là một cái khác đỉnh cấp thần thú hoặc là yêu hoàng cấp yêu tinh. Dù sao trưởng thành thanh long thì có yêu đế cấp cảnh giới. Lại thêm đỉnh cấp thần thú cường đại. Đơn đấu mà nói ở cái thế giới này cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu đối thủ. Lúc này, thanh long hư ảnh càng phát ra rõ ràng lên. Dương nanh múa vuốt bộ dáng xem ra tựa như là thật. Tại triệt để thành hình về sau, lập tức đáp xuống, đem trên mặt đất ly long tầng tầng quấn quanh. Ở trong quá trình này, ly long rõ ràng tràn đầy thống khổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong thời gian ngắn thể trạng phát sinh biến hóa, chung quy tràn đầy thống khổ. Rất nhanh, ly long hình thể bắt đầu trưởng thành lên. Rõ ràng biến dài hơn càng to. Tán phát long uy càng là tinh thuần không chỉ một bậc. Cho người ta một loại nước lên thì thuyền lên cảm giác. Cùng lúc đó, thanh long hư ảnh cũng tại dần dần biến đến ảm đạm xuống. Cuối cùng hoàn toàn bị ly long hấp thu. Biến mất trống không? Cũng không lâu lắm, ly long khôi phục thanh tỉnh, mở ra ẩn chứa uy nghiêm kim sắc long nhãn, từ dưới đất lơ lửng tại trong giữa không trung. Cùng trước đó so sánh, ly long ánh mắt rõ ràng sắc bén rất nhiều, thân dài càng là đạt đến 50 mét. Trọng yếu nhất chính là, đại biểu ly long điểm sáng đã tiến nhập phía dưới một cái cấp độ. Trước tiên, Lý Trường Sinh tràn đầy mong đợi xem xét ly long tư liệu. Yêu tinh tên, ly long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, hấp thu cự long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao cự long long uy độ tinh khiết, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 6 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, tổ long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, nước cộng không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm ly long phẩm chất vốn là ở vào cực phẩm. Phẩm chất điểm tới hạn, lần này hấp thu thần long long văn ngọc. Thuận thế hoàn thành phẩm chất phía trên đột phá, trở thành nửa bước sử thi phẩm chất bán thần thú. Trừ cái đó ra, tại liên tiếp hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng thần long long văn ngọc về sau, làm đến ly long thân thể tố chất lại có tăng lên trên diện rộng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, dù là ly long còn chưa đột phá yêu vương cấp, nhưng lấy nó hiện tại chiến lực, chắc hẳn cũng có thể chống lại ưu tú yêu vương cấp yêu sủng. Đợi đến ly long tấn cấp yêu vương cấp, có lẽ có thể chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.